Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 148. Cảm giác làm người giàu có. Quản lý La đứng ở một bên gỗ điêu khắc thể hiện hắn cái gì không nên nghe đều không nghe thấy. Nhưng hắn biết sự tình kinh thiên gì đây à. Lantis rốt cuộc không nhịn được nữa. Đem Nam Kính ôm trong lồng ngực. Nở nụ cười. Chúng ta là người yêu à. Nam Kính bất đắc dĩ vươn tay nhìn thiết bị đầu cuối có điểm thông dụng dọa người khóc kia. Cho Lantis nhìn rõ ràng. 1000 vạn à 1000 vạn. Vô duyên vô cớ cho em nhiều tiền như vậy. Nói ra ai tin à, dù cho thực sự cùng Lantis tình đầu ý hợp. Nam Kính cũng không muốn ở địa vị quá yếu thế. Số tiền kia thật sự là nhiều lắm. Đối với Lantis có thể không coi là gì. Thế nhưng đối với Nam Kính mà nói thì đích thị là khoản tiền cách xù. Ít nhiều cũng phải thể hiện mình có một chút độc lập tự chủ đúng không? Lantis nhìn Nam Kính có chút xấu hổ. Nhíu mày nói, anh đem một phần tiền kiếm được giao cho phu nhân của mình. Chẳng lẽ là sai sao? Chúng ta còn chưa có kết hôn mà. Nam Kính lườm một cái. Lần đầu đối với việc Lantis đem cậu đặt ở vị trí phu nhân hơi có dị nghị. Có thể nói hay không kỳ thực sâu trong nội tâm cậu cũng muốn cho Lantis tiếng kêu phu nhân này. Đương nhiên, cái ý nghĩ này cậu sẽ không nói cho Lantis. Kết hôn, Lantis cảm thấy đề nghị này vô cùng tốt. Rất hứng thú nói. Thật thông minh, nếu không chúng ta trước đi kết hôn. Nam Kính, anh nghĩ cái gì vậy? Mẹ, làm sao lại kéo tới việc kết hôn trước rồi? Còn có thể hay không vui vẻ mà nói chuyện yêu đương? Kỳ thực đây là tiền hai người chúng ta cùng kiếm được. Theo đạo lý mà nói thì trong này có một phần vốn là của em. Lantis rất hiểu thời thế. Biết tại thời điểm này nên nói cái gì để thuyết phục Nam Kính. So với việc Nam Kính khống chế ý thức căn nguyên còn cao hơn một bậc. Nam Kính ngẩng đầu hồ nghi nói. Là như thế nào, em cá cược? Lantis mịt mờ đề ra một câu. Khiến Nam Kính bỗng nhiên nhớ tới một tuần trước trên tia ba. Tình võng, Lantis đặt cược cho mình 1000 vạn điểm thông dụng. Sát a, lúc đó anh nói. Thắng sẽ chia đôi. Phần lớn là công lao của em. Lantis nói trắng ra. Lần này Nam Kính càng cảm thấy kinh khủng. Tê cả da đầu. Tâm lý tính toán bùm bùm mà đánh. Nếu như trận này Lantis thắng tiền đặt cược. Thật là có thể kiếm lời bao nhiêu tiền. Nếu thắng Mifira. Bên kia tổng cộng mất bao nhiêu tiền đặt cược. Nam Kính ngừng thở. Nỗ lực để cho mình thoạt nhìn không cấp bách. Nhưng bởi vì hưng phấn mà hai má ửng đỏ đã bán đứng cậu. Cậu đã kích động đến sắp bể mạch máu rồi. Nhờ có uy danh của Sidia, trận này cá cược lớn chưa từng có. Bên kia tổng cộng đặt cược đại khái 40 triệu. Hệ cơ giáp 80. Học sinh hoặc nhiều hoặc ít đều tham dự cá cược. Nam Kính trong nháy mắt sáng lên. Lantis cười cười. Nói tiếp, hơn nữa càng thú vị hơn đó là chỉ có anh và hai người khác cho rằng em có cơ hội thắng. Hai người bọn họ đều đặt cược 50.000 điểm thông dụng. Em có thể tính khấu trừ 10. Phí cho bên thứ ba. Dựa theo tỷ lệ đó tiền chúng ta thu được sẽ là bao nhiêu? Hai bên tổng cộng đặt cược 50 triệu. Dựa theo 10% cấp trường học. Còn lại 45 triệu. Ngoại trừ vốn của chính mình 1.000 vạn. Còn lại 35 triệu. Lantis đánh cược tỷ lệ là 99%. Tính toán đâu ra đấy cũng kiếm lời được ít nhất 30 triệu. Nam Kính nhất thời muốn quỳ. Cuối cùng đã hiểu tại sao nhiều người lại yêu thích đánh bạc như vậy. Loại cảm giác sau một đêm liền trở nên giàu có thực sự không thể sảng khoái hơn. Đương nhiên, cũng sẽ có tình huống chúng ta không lấy được tiền. Nam Kính nhìn Lantis, thần kinh căng thẳng, nếu như em không cẩn thận thua cược. Chúng ta liền bồi lớn. Lantis cười nói. Đùa sao? Lão tử làm sao có khả năng sẽ thua? Nam Kính lần này thật sự một chút khiêm tốn cũng không có. Khách khí đó là vật gì? Điểm thông dụng trước mặt, tất cả đều lui ra. Cậu hào khí mà vung tay lên nói. Diệt một sai đĩa dễ dàng. Coi như không đạt đến tuyệt đối hoàn mỹ nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Yên tâm đi thân ái. Tiền này chúng sẽ lấy đến thỏa thích. Quản lý La ở một bên nhìn từ đầu đến cuối. Không nói chen vào lại một lần nữa rơi vào ngổn ngang. Sai đĩa là người ở tuổi đó nhẹ nhàng liền lấy ảnh đế có thể làm sâu lâu tinh cầu dậy sóng 3 vòng. Được khen là ngôi sao hy vọng của chế tạo cơ giáp. Sai đĩa Faranda sao? Cơn giận này, bạo ngược này, dùng cả cái danh xưng lão tử này. Xem ra Nam Kính thực sự là cao hứng. Lantis lười sửa chữa cậu dùng danh xưng không phù hợp với lễ nghi ngôn ngữ quý tộc. Nam Kính cao hứng là được. Tiểu Tâm can lên voi xuống chó. Nam Kính vui mừng mình không duyên cớ kiếm được 1000 vạn điểm thông dụng. Trong lúc nhất thời đắm chìm trong hạnh phúc của sự giàu có. Cho nên nói, em vẫn luôn gạt anh không nói dữ liệu đến tột cùng là ít hay nhiều. Lantis hỏi, Nam Kính phục hồi tinh thần. Lúc này đã tỉnh táo lại. Kiểm tra ghi chép không thành vấn đề. Cụ thể nhiều hay ít em thật không rõ lắm. Nam Kính cũng không phải muốn che giấu. Dụng cụ của phòng thí nghiệm hiện ra 2 mục dữ liệu đều là không rõ. Em suy đoán tỷ lệ thành công cùng tỷ lệ hiệu quả sử dụng đều là 90. Trở lên đi, 90, La quản lý rốt cuộc không nhịn được kinh hô thành tiếng. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm người trước mặt như xem quái vật mà nhìn cậu. Cả ngày cùng những người này giao thiệp, hắn không phải là không biết giá trị của những người ngoài nghề. Nam Kính lúc này mới ý thức được nơi này không chỉ có mình cậu và Lantis. Bị sợ hết hồn, đầu tiên là ngẩn người một chút mới nói. Cũng không nhất định, có lẽ kiểm tra xảy ra vấn đề. Anh tin tưởng khả năng này nhỏ vô cùng. Lantis trên mặt một bộ nhẹ như mây gió. Nam Kính cong môi cười. Bắt đầu chuyển con ngươi đánh chủ ý lên 1000 vạn điểm thông dụng. Khụ khụ. Nếu anh đã kiên trì nói như vậy, em cũng không thể không nể mặt anh đúng không? Lantis chỉ thiếu phun cười. Gật đầu nói, à đúng vậy, cầu em thay chồng tiêu tiền đi. Không thì nó liền đau khổ. La quản lý giờ khóc giờ cười. Lần đầu tiên biết đến điểm thông dụng còn có thể đau khổ. Lại còn nói đường hoàng đến vậy. Nếu có tiền để giải quyết vấn đề, thì dù vấn đề lớn nhất cũng có thể giải quyết hết. Nam Kính không chút khách khí. Cây ngay không sợ chết đứng nhận tiền đánh cược. Ra hiệu La quản lý có thể trực tiếp đàm luận mua bán. Mới lên cấp nhà giàu mới nổi. Nam Kính trực tiếp phát huy tác phong của nhà giàu mới nổi. Một hơi mua 4 bộ vật liệu cấp 1 để chuẩn bị luyện tập. Đương nhiên vật liệu không phải có sẵn. Vật liệu có độ tinh khiết cao, tính chất tốt nhất cần đặt làm riêng. La quản lý nói qua mấy ngày nữa gửi qua bưu điện cho Nam Kính. Nam Kính liền hỏi thăm vật liệu cấp 2 cùng vật liệu cấp 3. Giá cả vật liệu đều dùng số lũy thừa mà tăng lên. Lợi nhuận cũng là tăng lên gấp bội. Một bộ vật liệu cấp 2 hoàn chỉnh phải hao phí 1 triệu. Đây là giá cả đã chiết khấu bớt đi. Dựa theo giá thị trường mà nói, cần 3 triệu mới có thể mua được. Về phần vật liệu cấp 3, cho dù là thẻ bạc VIP giá cả cũng là hơn 3 triệu điểm thông dụng. Nam Kính tự mình thể thấy được chế tạo cơ giáp thuần túy là nơi đốt tiền chuyên nghiệp. Không trách có lưu truyền rộng rãi cổ ngữ gọi là dưới chân mỗi vĩ đại sư chế tạo cơ giáp đều là đá kim cương chảy dọc con đường. Mà đá kim cương cũng chính là kim cương. Tại Ngân Hà Đế Quốc bên trong điểm thông dụng là cùng đá kim cương có liên kết. Bịp bợm nhặt được tiền. Không có cảm giác đau lòng gì. Nam Kính đầu óc nóng lên tạm thời đối với vật liệu hứng thú càng thêm dày đặc. Liền dũng cảm mà mua 3 bộ vật liệu cấp 2. 2 bộ vật liệu cấp 3. Tuy nói cấp 2 cùng cấp 3 cũng không dùng được, mà mua để xem cũng là một loại khoái cả cùng cảm giác thỏa mãn. Sớm muộn cũng có một ngày có thể dùng đến. La quản lý lần đầu nhìn thấy mua vật liệu như thế mà lại không đau lòng. Đối với thiếu niên vừa lúc đầu còn nghèo muốn chết này lại thêm vài phần kính trọng. Nam Kính đang tính thu chi ngày hôm nay của cậu. Mua 3 vật liệu cấp 2 3 triệu. 2 vật liệu cấp 3 6.400.000. Hơn nữa 4 bộ vật liệu cấp 1 600.000. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi lại trở nên nghèo. Tâm Nam Kính thắt thắt mà nói không ra lời. Chỉnh chỉnh 1.000.000 vật liệu. Nam Kính nhịn xuống đau lòng. Xoay mặt hỏi La quản lý. Kỳ thực ngươi kiếm lời rất nhiều đúng không? Kỳ thực ngươi còn có thể lại cho ta thêm chút tiện nghi đúng không? Nếu không chúng ta bớt thêm chút nữa. La quản lý thiếu điều cho vị thiếu gia này một lại. Ngoại trừ phí thành phẩm cùng tiền nhân công. Phần xưởng thì một phần tiền cũng không kiếm lời a. Nếu như muốn gửi qua bưu điện công ty còn phải tự trả tiền phí chuyên chở. Nói cho cùng là cho không có được hay không? Hắn rốt cuộc chân chính cảm nhận được tại sao cấp dưới của mình tại thời điểm tiếp đón Nam Kính nói chuyện đều không lưu loát. Tuyệt đối không phải lỗi của tiểu muội, mà là sức chiến đấu của đối phương quá mạnh mẽ. Nhìn La quản lý một mặt nhức nhối. Nam Kính nghịch ngợm hướng Lan Tis nháy nháy mắt. Người sau không nhịn được cười mà điểm mũi của cậu. Nghịch ngợm, khà khà, La quản lý yên tâm. Ta chỉ là đùa với ngươi. Giá tiền này vẫn là rất công đạo. Nam Kính lấy điểm thông dụng trả cho La quản lý vẫn đang cười khổ. La quản lý thật sự là sắp cười khổ cũng đều không cười được. Nam Kính còn thật nói lời công đạo. Cái giá này phóng tầm mắt toàn bộ Ngân Hà Đế quốc căn bản không có nơi nào công đạo. Cùng cướp khác nhau ở chỗ nào? Bất kể nói thế nào, khoản tiền cách xù vừa tới tay lập tức như chưa có. Nam Kính vẫn còn có chút mất mát, không nhịn được nói. Chế tạo cơ giáp cũng thật là đủ đốt tiền a, nhà bình thường làm gì có hài tử nào có điều kiện để mua những tài liệu này, cách trương.